Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, giết chết. Sẽ chết à, lúc trước cùng Triệu Trần nói chuyện đại hán, nhìn những kia mũi tên nhọn đưa hắn cho gắt gao bao phủ lại. Mùi chết chóc ép thẳng tới mà đến, để hắn lòng sinh tuyệt vọng. Thậm chí đã không khỏi đem hai mắt nhắm nghiền lên. Đang lúc này vốn là cho rằng sẽ chết định đại hán. Bỗng nhiên nghe thấy được rầm rầm thanh. Điều này làm cho nhắm mắt chờ chết đại hán không khỏi hiếu kỳ cùng nghi hoặc mở hai mắt ra. Chuyện này, đây là đại hán trước mắt thấy một màn. Để hắn quả thực không thể tin được. Một mặt khiếp sợ nhìn Triệu Trần. Cuống họng tựa hồ là có cái gì đồ vật đưa hắn kẹp lại. Liền nói cũng không nói ra được. Ở đại hán trong mắt, những kia hướng về bọn họ xông lại tử vong chi tiễn. Lại toàn bộ như ngừng lại Triệu Trần phía trước, giống như là thời gian tĩnh chỉ. Chỉ thấy Triệu Trần sau đó, tiện tay vung lên, những này mũi tên nhọn liền đột nhiên quay đầu, hướng về những người mặc áo đen kia bắn tới. Ở Triệu Trần sự khống chế, những này mũi tên nhọn trở nên càng nhanh hơn, càng chính xác, cũng càng có uy lực. Nhất thời liền có thể nghe đến mấy cái này cầm trong tay kình nổ người áo đen phát sinh từng trận. Đau đớn tiếng kêu, chỉ chốc lát công phu, chu vi người áo đen liền bị chính bọn hắn mũi tên nhọn. Bắn chết mà chết. Lúc này cũng chỉ còn lại tên kia nam tử mặc áo đen cùng trên người mặc áo bào màu xanh lam nhạt nam. Tử, hả, đây là cái gì tình huống? Tên kia nam tử mặc áo đen nghi hoặc xem ra lại đây. Hết sức lạnh lẽo, liền hắn đều không nghĩ tới này thái gia trong thương đội diện. Lại còn cất giấu một vị cường giả. Chỉ thấy Triệu Trần chậm rãi hướng về nam tử mặc áo đen từng bước một đi đến. Mỗi đi một bước, Triệu Trần khí tức liền cường đại mấy phần. Mãi đến tận đi ra Thái Văn Cơ phía trước, Triệu Trần ngừng lại. Lúc này đang cùng thái gia ông lão chiến đấu áo bào màu xanh lam nhạt nam tử. Cũng là cấp tốc về tới nam tử mặc áo đen bên cạnh. Hai người là kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Triệu Trần tỏa ra khí tức mạnh mẽ, để hai người này cảm nhận được sinh mệnh sắp biến mất cảm giác. Lúc này thái gia vị lão giả kia, liền vội vàng đem một tên thiếu niên đỡ lên, sau đó nhìn Triệu Trần. Hiển nhiên Triệu Trần là một vị thực lực đặc biệt cường người. Liền ngay cả Thái Văn Cơ cũng không có nghĩ đến, lúc trước để Triệu Trần đồng hành, bây giờ xác thực cứu vớt người của bọn họ. Ngươi muốn giết ta? Triệu Trần này lạnh lẽo thanh âm của quay về nam tử mặc áo đen nói rằng. Làm cho người chung quanh đều cảm nhận được một luồng lạnh giá. Điều này làm cho nam tử mặc áo đen hai người bọn họ càng thêm kiêng kỵ nhìn Triệu Trần. Ngươi là ai? Nam tử mặc áo đen trầm giọng nói rằng. Hắn tuy rằng không quen biết Triệu Trần, nhưng là biết Triệu Trần cũng không phải người tu bình thường. Khi hắn nội tâm thậm chí có một thanh âm đang gọi hắn mau chóng rời đi nơi đây. Ta là ai? Hừ hừ, ngươi có tư cách gì biết? Triệu Trần cười lạnh nói. Triệu Trần nói xong liền bùng nổ ra cường đại hơn mà khí tức kinh khủng. Nghĩ nam tử mặc áo đen hai người ép tới. Khí tức mạnh mẽ, nhường hai người cũng không từ lùi lại mấy bước. Lúc này hai người này nhìn Triệu Trần trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Trần mạnh mẽ như vậy. Đáng chết. Lần này không nghĩ tới đã có như thế cường giả. Hiện tại coi như là một kẻ ngu ngốc đều biết Triệu Trần không đơn giản. Huống chi nam tử mặc áo đen này là một người thông minh. Cảm nhận được Triệu Trần khí tức mạnh mẽ, hắn lập tức liền biết Triệu Trần không phải một người dễ đối phó. Nếu muốn giết ta, liền làm thật bị giết chuẩn bị. Triệu Trần hừ lạnh nói, đồng thời kiếm chỉ vung lên. Một đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp quay về nam tử mặc áo đen vọt tới, xé rách không khí, mang theo sắc bén tiếng rít, quay mắt về phía đột nhiên xuất hiện kiếm khí, để nam tử mặc áo đen sắc mặt nhất thời đại biến. Muốn theo bản năng chống đối tia kiếm khí này, nhưng đã quá muộn, không có chờ nam tử mặc áo đen làm ra bất kỳ động tác. Tia kiếm khí này liền ngay ở xuyên phá nam tử mặc áo đen đầu lâu. Nhất thời nam tử mặc áo đen đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó ngã trên mặt đất. Một chiêu, Triệu Trần chỉ là tùy ý một chiêu, liền đem nam tử mặc áo đen đánh giết. Thấy cảnh này tất cả mọi người, trong nháy mắt sợ ngây người. Ở trong mắt bọn họ, Linh Vương cường giả là thần tồn tại, mà Triệu Trần dễ dàng liền đem thần cho chu diệt. Thật mạnh, không nghĩ tới đã như vậy mạnh mẽ. Lúc này vị đại hán kia cũng là khiếp sợ thầm nói. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Trần tuổi còn trẻ đã như vậy mạnh mẽ. Thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Một chiêu liền đánh chết Cao Giai Linh Vương. Một bên khác này trên người mặc màu lam nhạt thân bào là nam tử, thấy nam tử mặc áo đen trực tiếp tử vong, liền có thể nghĩ đến Triệu Trần thực lực từ khủng bố cỡ nào rồi. Chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, nhất định phải trốn. Trong giây lát này, nam tử trong lòng toát ra cái ý niệm này. Chỉ thấy nam tử này trực tiếp móc ra một đạo phù, hướng về Triệu Trần ném tới. Công tử, cẩn thận, này phù nổ tung uy lực có thể so với linh hoàng một đòn. Thái gia ông lão lúc này lớn tiếng nhắc nhở, thấy đạo bùa này cách mình là càng ngày càng gần. Triệu Trần trực tiếp một thủ ấn, ở Triệu Trần trước mặt một đạo trận pháp đồ án sáng lên. Trận pháp này tựa hồ mở ra một con đường, mà bùa này liền trực tiếp vọt vào cái này đường cái. Ầm ầm, rất nhanh cách xa mấy chục dặm sơn mạch, một tiếng nổ cực lớn lên, hướng về bên kia xem, còn có thể nhìn thấy nổ tung sinh ra đám mây hình nấm. Triệu Trần vừa nhìn, khá lắm, quả thực chính là cái bom nguyên tử. Này trên người mặc áo bào màu xanh lam nhạt nam tử, sở dĩ dùng ra này bảo mệnh phù, chính là vì cho mình tranh thủ chạy trốn thời cơ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nam tử này liền thoát đi, trào vào rừng cây, bóng người cũng biến mất không thấy. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Thật không khéo chính là ta hiện thực. Triệu Trần hừ lạnh nói, nam tử này cho rằng trốn vào là trong rừng cây, chính mình liền không tốt truy kích hắn. Đáng tiếc mơ mộng hão huyền quá rồi. Hệ thống, mục tiêu khóa sao? Triệu Trần trong lòng dò hỏi. Triệu Trần đã sớm nhìn ra nam tử này muốn chạy trốn chạy. Triệu Trần cũng đã sớm để hệ thống khóa nam tử. Tử lôi đánh xuống đầu. Trong khoảnh khắc, ở đây trốn chuỗi nam tử bầu trời, nhất thời một luồng khí tức kinh khủng mà ra. Khi hắn trong kinh ngạc, một đạo sấm sét màu tím xuất hiện giữa trời, mang theo hủy diệt lực lượng, đột nhiên hướng về nam tử tinh chuẩn bổ xuống. Không muốn, này lôi quá nhanh, nam tử liền một điểm thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh thành tro tàn. Liền chu vi cây cối đều càng theo nam tử cùng hóa thành than tro. Ta không có nhìn ra đi, vừa nãy hắn gọi lôi điện, này Linh Vương trực tiếp bị đánh chết rồi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Như thế tuổi trẻ, thực lực thật là như thế khủng bố. Thái gia tất cả mọi người hết sức rung động, bởi tên nam tử kia tử vong, ở Thái Văn Cơ trên người vẻ này cầm cố năng lượng của nàng cũng biến mất không thấy. Lúc này Thái Văn Cơ đi tới Triệu Trần bên người, vô cùng cảm kích nói rằng, đa tạ công tử ân cứu mạng, như không có ngươi, chúng ta e sợ đều phải táng sinh tại đây rồi. Không có chuyện gì, ai bảo bọn họ đối với ta động sát tâm, ngươi vẫn là nhìn thái gia các ngươi người bị thương đi. Triệu Trần khẽ lắc đầu nói rằng, nghe được Triệu Trần, Thái Văn Cơ cũng là vội vã ngăn cản người, đem người bị thương trị liệu. Ngay sau đó mọi người tiếp tục tiến lên, đi tới khá là rộng rãi địa phương, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân.